Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303. Ta mua đứt 2/10, thu hoạch không tốt. Zulu bộ lạc đem mảnh này rừng càn quét quá lợi hại. Bên trong không có bao nhiêu con rết, trước trước sau sau bọn hắn tìm nửa giờ, chỉ tìm được 2 cái con rết. Dạng này Diêu dứt khoát đem cạm bẫy cho lật ra, bên trong một cái con rết đều chưa có, ngược lại là có chút không biết tên tiểu côn trùng ở bên trong nhúc nhích. Thoạt nhìn quái buồn nôn, Diêu uể oải ngồi dưới đất nói ra, năm nay phải cần khai phát mới bãi săn, phiến khu vực này không có gì con rết, thật đáng chết, trước kia chúng ta bắt quá độc ác. Dương Thúc bảo an ủi hắn nói, cũng có thể là cạm bẫy thiết trí thời gian quá ngắn. Ngươi xem ngươi nửa giờ liền đem nó cho đào mở, đây nhất định vô dụng. Diêu lắc đầu nói ra, xác thực, cạm bẫy bình thường muốn tồn tại một đêm thời gian ngày thứ hai đến đào mở. Nhưng con rết lớn rất am hiểu đào hang, nếu như có hẳn là có mấy cái sẽ đi đầu xuất hiện. Nếu như một cái chưa có, nói rõ nơi này chính là không có con rết. Có đứa bé hướng bọn hắn giải thích nói, đúng, cái bẫy này chính là dò đường dùng, cho nên chỉ móc 2 mét. Nếu quả như thật muốn thiết trí cạm bẫy, chiều dài phải có 20 mét, bằng không chờ đến buổi tối tới tìm đi. Ban đêm bọn chúng nhiều một ít. Một cái khác hài tử hỏi, mỗi ngày 24 giờ đều có thể bắt giữ con rết, nhưng con rết ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm mới có thể hoạt động mạnh. Ban ngày chủ yếu dựa vào lật đống đá, đào côn trùng ổ bắt nghỉ ngơi con rết. Ban đêm theo màn đêm buông xuống đến nửa đêm, khoảng thời gian này là con rết ăn giai đoạn, bọn chúng hoạt động nhiều lần, lại càng dễ thu hoạch. Diêu thở dài nói ra, chúng ta phải đổi một cái bãi săn, nơi này hẳn là từ bỏ. Dương Thúc bảo giật mình, hỏi, đi trên địa bàn của ta tìm xem. Thế nào, ta bảo hộ khu bên trong có thật nhiều rải rừng, hẳn là sẽ có một ít con rết tồn tại. Hắn có câu nói không nói, sinh mệnh thụ rễ cây có thể hấp thu hơi nước tiến hành bảo tồn, cho nên chất càng là ướt át, đây đối với con rết đến nói rất có sức hấp dẫn. Lại có là bảo hộ khu bãi cỏ thường xuyên thi triển cam lâm thuật, cỏ dại lớn lên tràn đầy, côn trùng nhiều, lại côn trùng thể nội cũng góp nhặt có một chút theo cỏ dại bên trong lấy được sinh mệnh tuyền. Bọn chúng đối con rết sức hấp dẫn hẳn là lớn hơn. Diêu không cam lòng lại lật tìm một phen, vẫn không có tìm tới con rết, ngược lại là đào ra một cái tiểu huyệt động. Zulu tộc bọn nhỏ tưởng rằng con thỏ động liền đào, kết quả đào lấy toát ra cái đầu rắn tới. Gặp này bọn nhỏ càng tinh thần tỉnh táo, một đầu mãng xà nhỏ, cầm ra nó vừa đi vừa về đi nướng ăn. Quá biêu hãn, Trương Kim Kiệt tán thưởng, chúng ta người Lưỡng Quảng danh xưng cái gì cũng dám ăn. Có thể cùng những bộ lạc này hài tử so sánh với vẫn là kém xa. Người Lưỡng Quảng ăn ngon rắn, nhưng sẽ không ăn bậy rắn. Dã thân rắn bên trên đặc biệt dễ dàng trưởng ký sinh trùng. Hiện tại lão bách tính sinh hoạt tốt, sẽ không vì một miếng ăn đi mạo hiểm nữa. Dương Thúc bảo nói ra, các ngươi chờ ăn nó. Dạng này, ta cho các ngươi 100 khối. Các ngươi đi mua thịt ăn. Con rắn này mang về cho ta đi. Con mãng xà này lớn lên cùng chăn đá không đồng dạng. Nó thân thể tròn vo, thịt đô đô, đào đi cái đuôi toàn bộ không sai biệt lắm bình thường thô, so với chăn đá muốn kêu. Hơn nữa nó lá gan rất nhỏ, bị đẩy ra ngoài sau không có công kích bọn nhỏ, mà là vượt qua đầu đến giả chết. Bọn nhỏ đối này chăn cũng một điểm không sợ. Bọn hắn nhao nhao vào tay đùa bỡn, con rắn này thật sự là bị chơi không hề tôn nghiêm. Trương Kim Kiệt đến hứng thú, này cái gì rắn, chăn, còn có như thế bỏ túi chăn. Dương Thúc bảo gật đầu, có, Đây cũng là chăn cát. Chúng ta châu Á cũng có. Rất nhỏ chăn, không có tính công kích. Có thiếu niên đưa cánh tay nhét vào hang rắn bên trong. Trương Kim Kiệt xem liên tục run. Những hài tử này quá lỗ mãng. Bọn hắn là thật không sợ này trong động có chút cái gì à? Vạn nhất còn có rắn đâu? Dương Thúc Bảo đang muốn nói chăn rất ít quần cư. Kết quả thiếu niên sắc mặt vui mừng hô. Còn có, bên trong còn có. Hắn lung lay cánh tay kéo đi ra. Quả đấm thình lình bị một cái đầu rắn cho nuốt mất. Trương Kim Kiệt nhìn mà trợn tròn mắt. Người nhớ kỹ, Châu Phi Hòa Thượng, này phim không? Bên trong cửu thúc thấy qua người Châu Phi dùng chân đến bắt giữ chăn. Đem chân luồn vào hang rắn bên trong. Chờ chăn ngậm lấy sau những người khác lại đem hắn đẩy ra ngoài. Ta vẫn cho là đây là hư cấu. Nguyên lai thật có nguyên hình. Đây không phải là hư cấu. Thật có thể như thế bắt chăn. Bất quá không phải loại này tiểu hào chăn cát. Mà là chăn đá. Dương Thúc Bảo giới thiệu nói. Lại có hài tử đem bàn tay tiến vào. Kết quả mấy phút sau lần nữa đẩy ra ngoài một đầu chăn. Đứa bé kia vui vẻ hô. 300 nguyên. Dương Thúc Bảo vỗ mặt đất nói ra. Các vị, ta hoa 500 nguyên mua đứt cái này hang rắn. Về sau này hang rắn bên trong ra chăn đều thuộc về ta. Vừa vặn có 5 đứa bé theo tới. Một đứa bé phân 100 khối. Bọn hắn vẻ mặt tươi cười. Trương Kim Kiệt cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ngươi đoán chừng trong này còn có chăn cát. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không nhất định, nhưng bên trong hẳn là có tiểu xa. Nếu không chăn cát không cần thiết quần cư. Bọn chúng đây là muốn thủ hộ hậu đại. Bởi vì chăn cát nhỏ rắn quá nhỏ, sẽ bị chuột ăn hết. Cho nên đến rắn cái sản xuất thời điểm, chung quanh rắn sẽ đến hỗ trợ. Bọn hắn đào mở hang rắn. Quả nhiên, bên trong còn có rắn. Một đám quấn quanh ở cùng nhau tiểu xa. Trương Kim Kiệt kinh ngạc hỏi. Vỏ trứng rắn đâu? Đều bị ăn sạch. Dương Thúc Bảo nói ra. Không có vỏ trứng rắn. Bọn chúng trực tiếp sinh tiểu xa. Trương Kim Kiệt cho hắn một cái tràn ngập chất vấn dáng tươi cười. Lại lừa gạt ta có đúng hay không? Ta có thể không biết rắn là đẻ trứng sao? Ta đường đường lưỡng quảng tử đệ. Còn có thể chưa ăn qua trứng rắn. Hơn nữa ta là nếm qua trứng chăn. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Đây không phải chăn, móa, ngươi coi ta là đồ đần à. Trương Kim Kiệt cười ha ha. Ngươi chững chạc đàng hoàng dáng vẻ thật là ngu. Vừa rồi chính ngươi còn nói qua nó là chăn. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Ngươi chính là cái kẻ ngu. Ta sở dĩ nói nó là chăn là vì dễ dàng cho để ngươi lý giải. Kỳ thật chăn cát thuộc về chăn, nhiêm, chăn cùng chăn, nhiêm, đều là đại xa, nhưng hoàn toàn không phải một chuyện. Chăn là đẻ trứng, chăn, nhiêm, là noãn thai sinh. Trương Kim Kiệt chết sống không tin. Đừng nghĩ gạt ta, quê hương của chúng ta có câu chuyện xưa, gọi là rắn đại thành mãng. Mãng đại thành chăn, nhiêm, đại thành long, long đại thành, thành long mũi to. Dương Thúc Bảo nói tiếp, Trương Kim Kiệt cho hắn một quyền cười nói, ai cùng ngươi thành ngữ chơi domino đâu? Ta nói là nghiêm túc, ngươi đừng lừa gạt ta. Dương Thúc Bảo nói, ta cũng là nghiêm túc, bọn chúng thật sự là noãn thai sinh. Chính là trước tiên ở thể nội dựng dục ra cái trứng. Trứng nở sau thành tiểu xà đồng thời bị sản xuất bên ngoài cơ thể. Cùng một chút cá mập đồng dạng. Thật, Trương Kim Kiệt sửng sốt một chút. Dương Thúc Bảo gật đầu. Thật, cho nên ngươi cho rằng ta tại sao phải mua đứt cái này hang rắn. Một đầu tiểu xà 100 khối nói. Kia lão Dương hôm nay may chết. Chan, nhiêm. Cùng chăn đều rất có thể sinh. Cả đời chính là một đại ổ. Trong này sợ không phải có hơn 10 đầu tiểu chăn cát. Chăn cát rất lúng túng. Bọn chúng không có răng độc. Chỉ có thể dựa vào ghim chết con mồi đến ăn. có thể bọn chúng cũng liền dài 1 mét. Đối mặt cỡ lớn động vật hoàn toàn không có cách, cho nên sức chiến đấu tương đối kém. Chỉ có thể bắt cái chuột tới qua thời gian. Bảo hộ khu nạn chuột vấn đề một mực không có giải quyết đâu. Bất quá lão Dương vẫn có chút dùng mình. Hắn đem sọt đổ ra giao cho bọn nhỏ, để bọn hắn đem tiểu xà toàn bộ cho đưa vào đi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.